Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, Xa Liệt Quốc, Kinh Hiện Thiên Tộc, trải qua mổ, Hứa Dương mới biết, bọn họ rời đi dưới nền đất mê thành phương vị, đã là Tê Hà Sơn mạch nam bộ chân núi, đến Xa Liệt Quốc cảnh nội, một tòa dưới nền đất mê thành, lại ngang qua hai nước, quy mô khổng lồ. Làm cho người kinh hãi. Cùng Tử Kinh Quốc không giống. Xa Liệt Quốc. Nhưng là từ Bạch Liên Phủ khống chế. Bạch Liên Phủ tuy rằng luôn luôn cùng Đế Tông quan hệ giống như vậy. Nhưng mượn dùng vực môn đường cái loại chuyện nhỏ này. Vẫn không có vấn đề. Huống chi. Châu Hành Vân cùng Bạch Liên Phủ chủ nghĩa nữ Bạch Anh Hoa. Quan hệ thực không sai. Phi hành cung điện rất nhanh bay đến Xa Liệt Quốc Đô Thành. Các vị đệ tử, cùng vốn trường lão đồng thời, đi tới Xa Liệt Quốc vực môn, Lương Khâu lộ thanh âm của, ở phi hành cung điện phòng khách chính bên trong vang lên. Một đám đệ tử đang muốn lên đường, chuyển động thân thể, bỗng nhiên, phi hành cung điện kịch liệt lay động lên, tất cả mọi người không đứng thẳng được, suýt nữa té ngã, xảy ra chuyện gì, có đệ tử kinh hỏi, có người ở bên ngoài. Công kích phi hành cung điện, Lương Khâu lộ sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, thật là to gan, theo ta đi ra ngoài, nhìn một chút ai dám công kích vốn trường lão Bách Hoa Cung. Lương Khâu lộ một thân sát khí, đỉnh cao huyền hoàng uy thế, từng làn địa bộc phát ra, tuy rằng nàng không phải cố ý hướng về phía chúng đệ tử, nhưng các vị huyền vương, vẫn có thể cảm giác được này đáng sợ uy thế. Cái này đế tông Mỹ nữ trường lão, thật sự nổi giận, đi ra phi hành cung điện, mọi người rất nhanh thấy được chặn lại người. Trong những người này nam tính đều trên người mặc lam để bạch vân quần áo. Nữ tính nhưng là một thân trắng thuần, đều là một thân quý khí, lơ lửng giữa trời mà đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Hoa Cung phương hướng. Thiên tộc, là thiên tộc người, Châu Hành Vân nói khẽ với Hứa Dương nói rằng. Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nghề này chuyện kiêu căng thần bí cổ tộc. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy mỗi một cái thiên tộc người, trên mặt đều mang theo cao cao tại thượng ngạo khí. Nhìn về phía những người khác ánh mắt, phảng phất là đang nhìn một ít hạ đẳng tiện dân, khiến người ta khá là không thoải mái. Cầm đầu một tóc bạc hoa phục lão giả, hơi cười gằn nói rằng, Lương Khâu lộ, có khỏe hay không? Lương Khâu lộ đôi mi thanh tú cau lại, lạnh giọng nói rằng, Thiên Hành Tuấn, hóa ra là ngươi, tập kích ta Bách Hoa Cung, đây chính là các ngươi thiên tộc lễ nghi sao? Ông lão kia Thiên Hành Tuấn, ha ha cười nói, vừa bất quá là chào hỏi mà thôi, nếu là ngươi chúng rùa rụt cổ không ra, ngươi phi hành cung điện bảo khí, chỉ sợ cũng muốn tổn hại. Lương Khâu lộ híp mắt lại đến, Thiên Hành Tuấn, người nghĩ thế nào? Thiên Hành Tuấn từ tốn nói. Không thế nào. Nghe nói các ngươi đế tông. Gần nhất một năm thu rồi một đệ tử. Tên là Hứa Dương. Ta đế tông thu đồ đệ. Cùng các ngươi thiên tộc có quan hệ gì? Lương Khâu lộ lạnh lùng hỏi ngược lại. Thiên Hành Tuấn cười nói. Vậy chính là có. Có người nói này Hứa Dương. Ở đế tông cùng tinh thần viện ngũ tuyệt chi chiến. Rực rỡ hào quang. Nhưng ở ngũ tuyệt chi chiến bên trong, hắn nhưng là thi triển một môn bát cực kiêm tu công pháp. Có thể có việc này, có thì lại làm sao, không có thì lại làm sao. Lương Khâu lộ lạnh lùng nói rằng, nếu có, liền chứng minh Hứa Dương, học lén ta thiên tộc chấn tộc bảo kinh, huyền thiên bát cảnh kinh. Thiên Hành Tuấn vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong con ngươi hàn quang phun ra, các ngươi đế tông. Nhất định phải đem này Hứa Dương, vô điều kiện địa giao cho chúng ta thiên tộc xử trí. Nói bậy, Lương Khâu lộ hừ lạnh một tiếng nói rằng, Hứa Dương xuất thân Doanh Châu, ở một năm trước, mới bị ta tông môn Khâu Ly trường lão, mang tới Trung Châu, tham gia tiểu thiên lộ thí luyện. Các ngươi thiên tộc, lúc nào ở Trung Châu cũng có chuyện thừa. Thiên Hành Tuấn hờ hững nói rằng, lão phu chỉ nhìn trùng sự thực. Không nói quá trình, ai là Hứa Dương, đứng ra đi, là ta, Hứa Dương sờ sờ mũi, một mặt vô tội lăng không đi ra. Ngươi có hay không tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh? Thiên Hành Tuấn con ngươi chăm chú tập trung Hứa Dương, quát hỏi. Không có, Hứa Dương dứt khoát trả lời. Hắn tu luyện, xác thực không phải huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn, mà là trải qua chính mình thôi diễn ra tới bát cực dòng lô pháp môn. Như vậy trả lời, nhưng cũng không tính làm bộ. Ngươi nói láo. Thiên Hành Tuấn con ngươi đột nhiên bắt đầu ác liệt. Theo ta đến thiên tộc bí cảnh một nhóm. Hắn bàn tay lớn mở ra. Một tia sáng tím trưởng ấn. Chụp vào Hứa Dương. Giấu tay chưa đến. Hứa Dương cũng cảm giác được một loại làm người nghẹt thở lực lượng. Đây là một loại hoàn toàn không có cách nào phản kháng mạnh mẽ. Đỉnh cao huyền hoàng. Tuyệt đối không phải bình thường. Hừ. Một tiếng nũng nịu. Lương Khâu Lộ vân tay áo múa. Một đạo xích quang bắn ra. Đem đạo kia tử quang trưởng ấn bao dung lên. Đột nhiên xích diễm bốc lên. Đem màu tím trưởng lực tất cả đều thiêu hết sạch. Thiên Hành Tuấn. Tốt xấu ngươi là đỉnh cao huyền hoàng. Lại hướng về một huyền quân hậu bối ra tay. Lương Khâu Lộ lạnh lùng nói rằng. Người muốn phá hoại huyền hoàng không ra tay thỏa thuận. Bốc lên Trung Châu dung chuyển sao. Hừ. Chấm ngoặc kép. Thiên Hành Tuấn thu tay lại. Lạnh lùng nhìn gần Lương Khâu Lộ. Hứa Dương người này, lão phu nhất định phải mang đi. Hứa Dương cũng đã nói rồi. Hắn không có tu luyện nếu nói huyền thiên bát cảnh kinh. Ngươi còn chờ thế nào? Lương Khâu Lộ quát lên. Chuyện như vậy, há lại là hắn nói không có. Sẽ không có. Thiên Hành Tuấn hừ một tiếng nói rằng. Đưa hắn mang tới thiên tộc sau khi. Tộc trường sẽ đích thân kiểm tra hắn công pháp tu luyện. Xem rốt cục có phải là huyền thiên bát cảnh kinh. Các ngươi thiên tộc, khinh người quá đáng. Lương Khâu Lộ trầm mặt xuống đến. Thiên Hành Tuấn, xem ra ngươi là thật sự nếu không cố huyền hoàng không ra tay thỏa thuận. Đối với tiểu bối động thủ. Rất tốt, ta đến thử xem ngươi khảm ly bí điển. Tiến cảnh làm sao? Tuấn thúc tổ, chậm đã. Ngay ở Dương Cung bạt kiếm thời khắc, một người thanh niên dáng dấp thiên tộc người. Lướt ra, từ tốn nói, phá hoại huyền hoàng không ra tay thỏa thuận. Này ác danh không cần thiết để chúng ta thiên tộc đến lưng. Ta hiện nay là huyền vương cảnh giới. Xuất thủ, không tính trái với quy củ. Như vậy mang đi Hứa Dương nhiệm vụ. Liền giao cho ta thiên tri ấn đi. Thiên Hành Tuấn vuốt râu cười nói. Ấn nhi ra tay, đương nhiên không có vấn đề. Nếu là cái kia Lương Khâu Lộ ra tay ngăn ngươi. Như vậy chính là nàng trước tiên phá hoại huyền hoàng không ra tay thỏa thuận. Ta tự nhiên sẽ ra tay đối phó nàng. Vậy làm phiền Tuấn thúc tổ. Vì là tôn nhi lược trận. Thiên tri ấn hét to một tiếng. Vang vang. Chư vị. Ai muốn tới. Cùng ta thiên tri ấn đánh một trận. Thiên tri ấn. Là vô địch huyền vương cảnh giới. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt Lệ Dương. Trầm giọng nói rằng. Ta cùng đại sư huynh đều có thương tại người. Trận chiến này, sợ là có chút treo. Đế tông chư vị trong các đệ tử, kiệt xuất nhất chính là ba người. Đều là vô địch huyền vương cảnh giới. Đại sư huynh Độc Cô Vân, sở trường về các loại huyền thuật. Càng có hoang thần cửu trảm này một thánh giai đao thuật. Sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ ở thuần huyết đế duệ bên dưới. Nhị sư huynh Lệ Dương, tinh thông ẩn độn ám sát. Cũng đã từng ám sát quá huyền hoàng cường giả. Thanh uy vang vọng Trung Châu. Tam sư huynh Đằng Liệt. Hứa Dương tuy rằng chưa từng gặp hắn ra tay. Có điều căn cứ một ít sư huynh miêu tả. Đằng Liệt am hiểu hỏa cực. Ra tay bá đạo khốc liệt. Đã từng có đánh bại vô địch huyền vương chiến tích. Nghĩ đến cũng là bất phàm. P.S. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.